yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 9, cảnh cũ, hành động cũ, nhưng cảm giác khác rồi. Góc truyện audio.com, nguyên một ngày hôm nay, dù cho hoạt động có vui đi chăng nữa cũng không thể giúp Song Y thoát ra khỏi suy nghĩ cho sự kiện tối nay. Nó cứ quanh trong đầu cô cho đến khi được tắm biển, đúng như Thế An nói, biển thật đẹp không tắm mới lạ. Bộ đồ bơi của Song Y không quá nổi bật, phần trên là áo có vạt bèo nhìn khá con nít, cũng chủ yếu nơi bồng đào của cô khá lớn so với các bạn cùng lứa nên chọn chiếc áo bèo thế này nhằm che bớt đi sự trướng lên của cặp bồng đào, quần bơi cũng vạt bèo, bên trong là cái quần cùng vải, cô không thích khoe khoang trước mặt người khác, cứ kính được là kính thôi, kèm theo đó là một chiếc áo mỏng khoác lên người. Dù đã che đi bớt những thứ cần che nhưng Song Y vẫn cứ tỏa sáng giữa rừng người, làn da đã trắng, da nắng lại trắng hơn, bộ đồ bơi trên người chỗ hở chỗ che nhưng ngắn hơn bộ quần áo mặc ngày thường nên lại làm người ta mê mẩn. Cảm thấy quá nhiều ánh mắt nhìn mình, Song Y cảm thấy khá khó chịu nên đã đi lên bờ dùng khăn che lại toàn thân mình, quyết định không tắm nữa vào thay đồ. Thời gian hoạt động tự do đã kết thúc, bây giờ đã đến thời gian trình diễn văn nghệ của các lớp. Thế An có mặt trong buổi trình diễn, còn Song Y lại chẳng có tài năng về âm nhạc một chút nào nên chỉ có thể là khán giả ngồi coi. Một khung trời náo nhiệt cả một bãi biển, trời càng tối dần, các vũ điệu càng hăng say, giới trẻ càng thỏa sức mình. Chỉ có tâm trạng của Song Y ngày một nặng. Tiếp trước, vào lúc này Thế Thiên sẽ xuất hiện một tay nắm Thế An về khách sạn, Thế An không từ bỏ kéo cô theo, buổi tối tại bãi biển cô ngủ không được liền đi tàn bộ thì từ đằng sau thân hình bị anh ôm lấy ép chặt cô vào gốc cây giở trò đồi bại. Nhưng ở kiếp này, cô đã có thay đổi khác nhiều, anh nhu tình hơn kiếp trước không hung hăng như vậy nữa, bằng chứng là sau việc ở tại nhà cô mà ra. Nên lúc này đây cô lại không biết rằng cách nào để gặp anh, không biết anh sẽ xuất hiện như thế nào và cô sẽ phải giải quyết mọi thứ ra sao. Đến giờ đã là 9 giờ tối, vẫn chưa thấy anh xuất hiện, Song Y có chút mất mát, không lẽ thế cục ở kiếp trước lại thay đổi rồi sao? Vừa suy nghĩ vừa một mình đi trên bãi cỏ, cô không thích ồn ào nên đã đi khá xa so với khu âm nhạc, trên đường đi cũng khá nhiều cặp tình nhân trốn ra đây để tâm sự và cùng nhau hưởng những phút giây ngọt ngào của đôi lứa. Điện thoại trong túi của Song Y chợt vang lên, cô móc trong túi quần ra là một dãy số lạ, cô khẽ nhăn mày tay lịch sự bấm nút nghe điện thoại. Gạch dưới y y, em khỏe chứ, đầu dây bên kia tiếng nói trầm ổn có vẻ rất vui khi cô bắt máy. Gạch dưới Trấn Hảo, Song Y bất ngờ thốt lên tên của hắn, là Thanh Mai Trúc Mã bên nhà, hắn lớn hơn cô 3 tuổi, lúc nhỏ thường hay chơi với nhau, lúc sau này hắn đi du học đến bây giờ vẫn không liên lạc nhưng sao lại chọn ngay thời khắc này mà gọi cơ chứ. Gạch dưới ha ha, thật vui vì em vẫn nhớ đến anh. Trấn Hảo cười có vẻ rất vui khi được nghe cô gọi tên mình. Gạch dưới anh vẫn khỏe chứ. Song Y vốn rằng coi hắn như một người anh trai, vì cô từ nhỏ chỉ có một mình, được hắn quan tâm, nên tình thương của một cô em gái nhỏ đặt hết cho anh trai mình, ngoài ra cô chưa hề có ý khác với hắn. Gạch dưới anh khỏe, anh sắp về rồi đấy. Hắn vẫn giữ nguyên một tâm trạng vui vẻ cực kỳ khi nghe tiếng cô nói. Gạch dưới vậy sao, chừng nào về thì báo, em sẽ nói mẹ chuẩn bị cho anh một bữa ngon. Song Y lúc này khá thả lỏng người. Gạch dưới được, anh có việc bận, liền cúp máy, có gì liên lạc. Góc truyện audio.com, sau đang tính rằng sẽ nói chuyện nhiều với Song Y một chút nhưng có một văn kiện vừa đưa tới bắt hắn phải xử lý ngay lập tức nên không vui mà chào Song Y một cái. Cô không trả lời cũng cúp máy theo, bản tính cô lại không muốn phiền người khác khi họ nói bận, cô liền tránh đi không dây dưa. Điện thoại vừa tắt liền từ đằng sau có cánh tay vươn tới ôm trọn Song Y vào lòng, lôi cô vào sau bụi cây. Giờ phút trước cô hơi hoảng loạn vì chưa kịp thích ứng, nhưng vài giây sau cô liền nghe được mùi bạc hà trên mũi, nên ngừng dãy rủa. Gạch dưới hắn là ai? Ánh mắt của Thế Thiên thật kinh người, khiến cho người nhìn vào không thể thở. Gạch dưới là, L, à, một người anh, ở kế bên nhà lúc nhỏ. Cô thừa biết sẽ gặp anh nhưng lại không ngờ sẽ gặp anh trong bộ dạng đầy giấm chua đến mức như vậy. Chuyện gì Song Y có thể không đảm bảo nhưng chuyện hắn ghen là điều kinh khủng nhất mà Song Y đã từng chứng kiến. Kiếp trước hắn chỉ cần biết cô nói chuyện với tên nào thì ngày mai tên đó sẽ liền mất đi một chi trên người, thật rất kinh người. Gạch dưới sau này không được liên quan đến hắn ta. Vốn hắn đã đến rất lâu, nhìn cô mặc đồ tắm từ lúc chiều đã phẫn nộ khi cô dám để lộ thân hình trắng nõn mềm mại của mình cho những tên háo sắc kia, giờ thì còn dám nghe điện thoại của một tên đàn ông khác. Hắn ăn giấm quá nhiều rồi. Gạch dưới giả, Song Y lúc này ngoan ngoãn cực độ, có ngu cô mới phản kháng lại, không thì chết chắc. Hắn nghe cô ngoan ngoãn như vậy, cơn tức giận liền vơi đi hơn phân nữa, trong bóng tối có vài ánh đèn đường nhỏ ở xa xa, hắn vẫn cứ nhìn cô sau đó không ngần ngại mà đặt xuống môi của cô một nụ hôn mãnh liệt. Thời khắc này thật sự kiếp trước cơ cảm thấy ghê tởm biết bao nhiêu, nhưng ngay lúc này cô lại cảm thấy nó ngọt biết bao nhiêu. Hắn như muốn nuốt cô vào trong người mình, tham lam, hấp tấp liếm láp lấy môi cô, đôi tay càng không yên phận mà luồng vào trong áo sơ mi phông rộng của cô khiến hắn dễ dàng chạm đến đôi gò bồng kìa của cô, xoa nắn nó thật mê người. Từng nút áo của cô bị hắn lần lượt cởi ra, đôi môi của hắn chưa hề rời môi cô một chút nào, cô nhắm mắt hưởng thụ sự yêu chiều của hắn, kiếp trước làm gì hắn nhẹ nhàng như vậy. Chỉ biết làm cô đau, đâm nát cô hắn mới chịu. Nút áo cuối cùng cũng cởi xong, lúc này hắn mới buông môi cô ra, cả hai cũng thở hỗn hển, hắn cúi mặt xuống đầu dựa vào vai của cô nhìn nơi gò bông đang lên xuống theo từng nhịp thở của cô. Gạch dưới tiểu y, em thật đẹp, hắn nhìn cặp đôi gò bồng lên xuống mà miệng đắng lưỡi khô khó khăn lắm mới nói ra một câu. Vừa dứt lời, hắn dùng đôi tay của mình luồng ra phía sau áo gỡ lấy cái nịt ngực chật chội kia để giải thoát cho nơi đầy đà đó. Cứ như là được giải thoát, chiếc áo ngực vừa được mở nút ra đôi nhũ hoa đã tung lên hướng về phía miệng hắn mà trêu ghẹo. Nhịn không được nữa hắn liền ngậm lấy, tham lam liếm mút, vị thật thơm lại ngọt khiến cho hắn say mê không rời khỏi đôi gò bồng đó được. Song y bị hắn làm cho ý loạn tình mê, phản ứng không được gì ngoài tiếng rên kẻ của cô. Bên tai nghe tiếng rên nhỏ của cô gái này, làm cho thần kinh của Thế Thiên ngày càng căng. Gạch dưới Thiên, từ từ thôi, đôi mắt chứa đầy dục vọng của cô mở ra, đôi môi đỏ mồng có chút sưng cố gắng kềm chế lại tiếng nói của mình. Tiếng gọi của cô không làm cho hắn giảm đi chút nào lại càng làm hắn ham muốn tột độ. Một bàn tay nhào nặn một bên ngực một, góc chuyện audio.com. Bàn tay không yên phận mò xuống phía dưới nơi tư mật kia, luồng vào bên trong chiếc quần nhỏ, gãy gãy khiêu khích tiểu huyệt đến vui sướng. Song y bị kích thích quá mạng liền suy nghĩ phải thoát ra khỏi sự cám dỗ này, nên đã chút tỉnh mà đẩy anh ra. Cách chương.